còn có ngươi một mực thầm mến đại đế, đáng tiếc ngươi trước sau bị hai nam nhân trải qua. Ta nghĩ ngươi đã không có thể diện để mà thầm mến đại đế rồi. Tây Vương Mẫu nổi giận, mạnh mẽ dùng tay túm lấy cổ áo Long Vũ, đủ rồi. Ta đến tột cùng là đã trêu chọc gì ngươi, sao lại bị ngươi hạ nhục như thế? Long Vũ khinh miệt nói, nếu như ngươi hiện tại chịu nói cho ta biết ba đồ ở đâu, có lẽ còn có thể đền bù sai lầm của ngươi. Nếu không, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Tây Vương Mẫu nghiến răng nghiến lợi nói, Long Vũ, ta đã bị ngươi làm nhục, đã sớm không cần đến sinh tử. Có bản lãnh ngươi hiện tại giết ta đi. Tiện nhân dối trá Long Vũ cười lạnh nói, ban đầu chính là ngươi vội vàng muốn hiến thân, hôm nay lại giả vờ giống như liệt nữ trinh tiết. Bởi vậy có thể thấy được, trước kia lời ngươi nói với ta, chuyện ngươi đã làm với ta cũng chỉ là giả dối.